Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 48, ám bộ bị giải tán. Góc truyện audio.com. Mọi người còn đang vì Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên vừa lên mạng đã giải tán ám bộ mà tò mò, kết quả chưa kịp thảo luận gì, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cũng đột ngột như khi đến, mặc danh kỳ diệu lock cao mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ hắn lock in chỉ để giải tán gia tộc. Ngày đó Yên Vũ kiên trì tốn hết 2 tuần trả giá giờ như gáo nước đổ đi. Trong lúc nhất thời, vui sướng khi người gặp họa có, đồng tình cổ vũ có, mà vì cô ta bất bình cũng có. Lưu Nguyệt nhìn trong kênh bình luận loạn lên, xoay qua nhìn Hiệp Hàm, trong mắt đầy nghi ngờ. Hiệp Hàm ho khan một tiếng, có điểm xấu hổ cười cười. Bà xã A, ta cũng không phải biết trước, chuyện bọn họ lúc đó chưa hẳn là ta đoán đúng mà. Lưu Nguyệt bất mãn bay tới nhéo khuôn mặt anh Tuấn của Hiệp Hàm một cái. Vậy sao vừa rồi còn ngăn em, sớm biết như vậy bọn em đã đem tên Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đó mắng cho một trận. Hiệp Hàm cười khổ không thôi, tuy không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không phải người như vậy đâu. Lưu Nguyệt nhìn sự kiên trì của y, đối với y là mặt quỷ, không để ý tới. Thiền Thiền cùng Bóng Đêm nguyên bản cũng tính thay Yên Vũ đi giành công đạo, kết quả người ta chính chủ login không đến 5 phút liền ao, các nàng cũng chỉ có thể đứng một bên chừng hai mắt. Tựa hồ về sau ám bộ thật sự giải tán, Yên Vũ sẽ càng khó sống hơn, nếu nói 2 tuần vừa rồi là tra tấn thân thể thì mấy ngày nay chính là tra tấn về tinh thần. Thiên hạ vô địch quá độc, không ngừng phát trên kênh Thế Giới tuyên truyền muốn mọi người biết Yên Vũ bị Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên vứt bỏ. Thế Giới, thiên hạ vô địch, thiên hạ Yên Vũ, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên chẳng những không cảm kích ngươi một mảnh thâm tình, còn đem đau khổ suốt 2 tuần của ngươi chôn cùng ám bộ, một kẻ bạc tình như vậy ngươi còn lưu luyến làm gì, chỉ cần ngươi ở trước mọi người giải thích xin lỗi ta nghĩ tới tình cảm cũ, có thể sẽ lo lắng thu nhận ngươi. Thế Giới, Thảo Nê Mã, chưa gặp ai không biết xấu hổ thế, chưa gặp ai không biết xấu hổ thế, đánh người ta rớt 7 cấp giờ lại quay đầu làm bộ tốt bụng, chỉ sợ là đã quá muộn. Mỹ nữ không lo không gã được, đi mất một Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, sẽ có hàng hàng vạn vạn Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên khác xuất hiện. Thế Giới, Nhã Miệt Điệp, anh trai a, ngươi nói chuyện với cầm thú làm gì, hắn không hiểu tiếng người, để cho hắn ở đó tiếp tục tự sủa đi. Thế Giới, thiên hạ vô địch, không dính dáng thì đừng xen mồm vào. Thiên hạ Yên Vũ, ngươi ra đi, hiện tại là cơ hội cuối cùng của ngươi, chính ngươi nhìn đi. Thế Giới, thiên hạ Yên Vũ, ta và ngươi không cùng tư duy. Thế Giới, Giao Trì Thanh Liên, Yên Vũ thì tuyệt đỉnh, người cùng chó nói chuyện không hợp a, tát một cái rồi cho một cục đường, ngươi cho con gái bọn ta là gì hả? Thế Giới, thiên hạ vô địch, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, ngươi khăng khăng một mực muốn đi theo Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao? Ngươi cũng đừng có ngốc. Thế Giới, Bồ Đào Quả Quả, không phải mắt ta nhìn lầm chứ, như thế nào càng nhìn càng giống thỉnh cầu tái hôn thế? Thế Giới, Hỉ Dương Dương, người không có nhìn lầm, ánh mắt của mọi người sáng như tuyết, đây gọi là bức hôn một cách lõa lồ. Thế Giới, thiên hạ vô địch, không liên quan thì lăn xuống. Thế Giới, thiên hạ Yên Vũ, muốn giết thì giết, tùy ngươi. Cho dù giải tán, ta vẫn là người của ám bộ. Góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt nhịn không được bị thâm tình của Yên Vũ làm cho cảm động, lại nhìn Thiền Thiền, nàng càng nhịn không được. Ta khinh, thiên hạ vô địch này thật không phải là người, gia tộc người ta đã giải tán, hắn còn muốn mượn gió bẻ măng, bất quá lần này Yên Vũ đã làm cho ta có vài phần kính trọng a, không độc như cũ đi ra tâng bốc bà xã. Kẻ lăng nhăng trước đây trong mắt ta giờ đã biến thành cô nàng đệ nhất thống khổ vì tình a, kết quả trầm mặc thật lâu đột nhiên tay phải thần thánh đi ra nói. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên và thiên hạ Yên Vũ thật sự quen biết nhau ngoài đời sao? Bóng Đêm cũng không xác định nói. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên chính mình nói, có phải hay không chả ai biết được. Làm sao vậy, tay phải thần thánh dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta tra địa chỉ IP của Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, tính thâm nhập máy tính của hắn xem thử, kết quả máy tính của đối phương có cài hệ thống phản truy, ta thiếu chút nữa bị hack chụp được. Toàn bộ gia tộc bị khiếp sợ, Hiệp Hàm đầu tiên chính là truy vấn tay phải thần thánh. Đối phương cũng là cao thủ máy tính, tay phải thần thánh khẳng định nói, tuyệt đối là một cao thủ, có khi còn là dân cùng nghề. Lưu Nguyệt im lặng, như thế nào Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cũng là hacker. Tay phải thần thánh đột nhiên bổ sung một câu, IP vừa rồi của hắn là ở Anh Quốc. Lưu Nguyệt vừa nhìn Hiệp Hàm vừa nhìn lời tay phải vừa nói, nhịn không được vuốt mày. Nàng lập tức chớp mắt xoay người mong chờ nhìn Hiệp Hàm, Hiệp Hàm biết ý tứ của nàng, lại nhàm chán lấy tay vuốt tóc nàng. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy hắn không phải người đơn giản. Nghe được hắn ở nước ngoài, chính là có phần đoán trước được. Lưu Nguyệt bĩu môi, tựa hồ đối với lời giải thích này một chút cũng không cao hứng. Ai nha, khẳng định là do nàng chơi game nhiều quá, cũng trở nên càng ngày càng thích mấy chuyện tào lao a. Vào ngày hôm đó, buổi tối hôm Thiên Hạ Vô Địch khuyên bảo Thiên Hạ Yên Vũ không có kết quả, ngừng một ngày thì cuộc đuổi giết lại bắt đầu. Tuy rằng mọi người đều đối với Thiên Hạ Yên Vũ thân thiết đồng tình, nhưng là ngoại từ nói miệng cùng lên án ra, cũng không có ai chân chính giúp cô ta, tựa hồ đều sợ thế lực khổng lồ vừa phát triển chớp nhoáng kia. Lưu Nguyệt, Thiền Thiền còn có bóng đêm ba cô tổ đội, đi giúp Lưu Nguyệt kiếm tài liệu, bởi vì tài liệu nấu nướng không đủ, thị trường hiện nay vô cùng thiếu hụt loại tài liệu này, ba người hàng tuần đều phải bớt chút thời gian giúp nàng đi đánh tài liệu. Ba người đang tại một địa phương soát hang say, xa xa thấy một nữ thúy yên cưỡi ngựa chạy, mặt sau còn có một thân cực phẩm nam thiên vương. Lưu Nguyệt vừa dịch chuột kéo qua liền thấy, dĩ nhiên là Thiên Hạ Yên Vũ cùng Thiên Hạ Vô Địch. Tuy rằng bình thường trên kênh Thế Rơi ngờ mọi người nói Thiên Hạ Yên Vũ như thế nào bị đuổi giết, nhưng cũng chưa từng thật sự gặp qua, hôm nay vừa khéo, liền được đụng phải, ba cô nàng đối với Yên Vũ là cực kỳ chán ghét, lại bởi vì sự si tình cùng dứt khoát của cô ta mà có chút đồng tình. Hiện tại gặp phải chuyện này, đương nhiên không thể ngồi yên không làm gì. Mắt thấy đỉnh đầu Yên Vũ chỉ còn một vệt máu, Lưu Nguyệt lập tức cấp một cái thiên hàng cam lộ đem máu của Yên Vũ bơm đầy. Yên Vũ cảm thấy có chút bất ngờ, vốn đang chạy trối chết liền chậm tốc độ lại, kết quả kinh hãi nhìn thấy ba cô nàng của thị huyết đường đang đánh quái bên kia. Gocchuyenaudio.com, thời điểm cô ta nhìn thấy có Lưu Nguyệt trong đó, rõ ràng cả kinh. Bởi vì bị cô ta làm lệch hướng, nên con ngựa lao ngay vào một mảng cây cối. Vốn Thiên Hạ Vô Địch đang đuổi sát phía sau, cũng chậm lại. Hắn tiếp tục đuổi theo, lập tức phóng một cái công kích đem Yên Vũ đánh ngất tại chỗ, sau đó hắn một thân cực phẩm, hạ xuống hai đao, làm máu Yên Vũ tuột mất một nửa. Thiền Thiền sớm đã nhìn không vừa mắt hắn, nhấc tay, hạ vài tầng độc trên người hắn. Lưu Nguyệt nhìn Thiên Hạ Yên Vũ bị đóng tại chỗ, lập tức bắt đầu đọc thiên hàng cam lộ thêm huyết, bỏ thêm công phòng cho Yên Vũ. Thiên Hạ Yên Vũ tuy rằng là cái game thủ nữ, nhưng thao tác cũng không tệ, nhờ Thiền Thiền công kích Thiên Hạ Vô Địch mà lộ ra sơ hở, cô ta liền lập tức dùng một cái cường ẩn thoát ly sự khống chế của Thiên Hạ Vô Địch. Bóng đêm cũng vọt lại, dùng kỹ năng khống chế của phái côn luân thuật trói buộc làm Thiên Hạ Vô Địch trở thành thế bị động, chỉ có thể ở tại chỗ ăn đánh, hắn khẳng định có nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có người cứu giúp, dù sao hắn đuổi giết Thiên Hạ Yên Vũ bấy lâu, cho tới bây giờ đều là ở bên đứng nhìn thôi, chưa từng có ai ra tay tương trợ, nhất thời khả năng phản ứng có chút chậm. Tuy rằng chức nghiệp thiên vương máu nhiều phòng cao, trang bị trên người hắn lại là một thân cực phẩm, nhưng nếu bị một đám người vây đánh, vẫn là chịu thiệt. Đặc biệt Thiền Thiền cũng là một thân cực phẩm trang bị, lại là game thủ ngủ độc có khả năng gây thương tổn cao, độc cùng độc hiệu quả chồng chất. Thiên Hạ Vô Địch đã mất đi một nửa máu, bóng đêm tựa hồ đối với hắn cũng bất mãn đã lâu, lợi dụng lúc ở đồng hoang không người, ra tay ngoan độc nên liền liều mạng dùng kỹ năng gây thương tổn cao nhất đánh tới. Thiên Hạ Vô Địch cũng không phải cứ thế để cho bị đánh đến phát ngốc, hắn đương nhiên nhìn ra người gây thương tổn nhiều nhất cho hắn chính là Thiền Thiền, lập tức xoay người đuổi theo Thiền Thiền đánh. Thiền Thiền nhất thời vô ý, bị hắn ở gần chém cho hai cái, máu nháy mắt đã tuột đi một nửa, nhưng mà tốc độ thêm máu của Lưu Nguyệt cũng thực mau, vừa tuột xuống liền cấp đầy lại. Lại nhìn Thiên Hạ Vô Địch trên người mang theo một đống độc của Thiền Thiền, còn bị Thiền Thiền kéo đi vòng vèo, bóng đêm thì ở phía sau vây đánh. Máu đã chẳng còn là mấy, khi các nàng tính bỏ thì Yên Vũ từ phía sau xuất hiện, đánh lén chém một đòn chí tử. Thiên Hạ Vô Địch trong nháy mắt gục xuống, hóa một đạo bạch quang chuyển sinh. Còn lại bốn cô nàng hai mặt nhìn nhau, Thiên Hạ Yên Vũ khẳng định là đang xấu hổ vô cùng a. Thiền Thiền cùng bóng đêm tuy rằng đồng tình với cô ta, nhưng là đối với cô ta cũng không đổi sắc mặt, không hận cô ta không có nghĩa là muốn cùng cô ta làm bạn bè. Lưu Nguyệt dù sao tâm địa cũng tốt, cũng hiểu được tình hình có chút lạnh, đối Thiên Hạ Yên Vũ nói. Không có việc gì, người an tâm làm nhiệm vụ đi. Lại không nghĩ tới Thiên Hạ Yên Vũ chẳng những không đi còn đi đến trước mặt Lưu Nguyệt. Thiền Thiền nghĩ nếu Thiên Hạ Yên Vũ vong ân phụ nghĩa chuẩn bị đánh lén Lưu Nguyệt, nàng ta lập tức sẽ triệt Thiên Hạ Yên Vũ ngay, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng là Thiên Hạ Yên Vũ đến trước mặt Lưu Nguyệt ngơ ngác đứng lại, Lưu Nguyệt cũng bị màn này làm cho mờ mịt, ngay cả đánh ra vài dấu chấm hỏi cũng không có. Thiên Hạ Yên Vũ mới nói. Ta trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện thực có lỗi với ngươi cùng thị huyết đường. Gocchuyenaudio.com. Vậy mà các ngươi cũng không so đo giúp ta. Thiền Thiền cùng bóng đêm nhìn thấy lời này, mới chậm rãi bỏ phòng bị, không khí lại thoáng hòa thuận hơn. Lưu Nguyệt có chút xấu hổ giải thích, chuyện trước kia qua rồi, mọi người cũng không để trong lòng. Thiên Hạ Yên Vũ vẫn là không đi, nàng tiếp tục nói. Ta cho các ngươi giết đến khi nào hết giận thì thôi. Tất cả mọi người trầm mặc, Thiền Thiền nhịn không được đi ra khuyên. Đừng như vậy, tuy rằng trước kia ta quả thật hận không thể giết chết ngươi, nhưng là trong trò chơi này vốn là vậy mà. Bóng đêm cũng nói, chính bởi vì mấy ân oán tình thù này, mới gọi là giang hồ a, thiên hạ yên vũ tự hồ bởi vì suốt nửa tháng qua đã chịu không biết bao nhiêu vũ nhục trong nhất thời mà cảm động không nói nên lời. Vì sao lúc ta tham gia trò chơi này, không gặp được những bạn bè giống các ngươi? Mọi người ngoại trừ ích lợi cũng chỉ toàn lợi dụng quan hệ mà thôi. Lưu Nguyệt thấy không khí có phần bi kịch hóa, đành mở miệng chuyển đề tài. Trong trò chơi này chả qua cũng chỉ là một thế giới thu nhỏ, dạng người gì mà chẳng có. Ta muốn hỏi một chút yếu nhĩ mệnh tam thiên rốt cuộc đang làm gì? Nhắc tới người này, thiên hạ yên vũ lại trầm mặc một hồi, cả buổi mới nói. Ta cũng không biết, hắn chỉ bảo ta chờ hắn. Thiền Thiền nghe được câu trả lời đó, các tế bào chính nghĩa trong người liền sôi sục. Hắn nói như vậy, rất vô trách nhiệm, ngươi vì hắn chống đỡ suốt 2 tuần, hắn lock-in liền giải tán gia tộc mà chỉ giải thích như vậy. Thiên hạ yên vũ trả lời, kỳ thật hắn giải tán gia tộc là vì không muốn ta bị thiên hạ vô địch đuổi giết nữa. Bóng đêm vốn là kẻ nhiều chuyện, lập tức chọt vào hỏi. Hắn sợ ngươi bị thiên hạ vô địch giết, vậy sao không giúp ngươi báo thù? Giải tán gia tộc rồi ao, chẳng hay ho gì. Thiên hạ yên vũ lập tức liền vì yếu nhĩ mệnh tam thiên giải thích. Không phải, hắn là thật sự có việc, hắn rất bận rộn. Nếu nói Lưu Nguyệt trước kia còn có chút hoài nghi tình cảm của Yên Vũ đối với yếu nhĩ mệnh tam thiên, thì hiện tại, điểm hoài nghi ấy đã hoàn toàn biến mất, bao nhiêu ủy khuất dồn nén trong lòng như thế, mà vẫn liền mạng che chở cho người mình thích, nếu không phải là một người rơi vào lưới tình sâu đậm thì sao có thể làm được chuyện ngốc nghếch như vậy. Khách chương.